Thần cấp đặc công hệ thống, chương 345, Hải Long Vương, góc truyện audio.com, người có ý tứ gì? Hứa Tứ Dã kinh nghi bất định mà hỏi. Lâm Hoan, ngươi, Hứa Thục Văn cũng một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Hoan, không rõ hắn muốn làm gì. Lâm Hoan nắm Hứa Thục Văn tay, đi trở về trước giường bệnh, lạnh giọng nói ra ta ý tứ chính là, về sau vô luận ngươi làm cái gì, đều muốn trải qua ta cho phép mới có thể. Mà ta muốn làm chính là giúp ngươi ngồi lên hoa thành thế giới dưới đất bá chủ. Lời vừa nói ra, Hứa Tứ Dã đám người sắc mặt đại biến. Lâm Hoan cái này muốn quá phận, nếu là Hứa Tứ Dã thật đáp ứng hắn, chẳng phải là biến thành khôi lỗi. Lâm Hoan từ bốn người bọn họ trên thân nhất nhất đảo qua, sau đó mới hỏi, các ngươi nhất định cảm thấy yêu cầu của ta rất quá đáng, đúng không? Hứa Tứ Dã trầm mặc không nói. Hứa Thục Văn trầm mặc không nói, Hứa Lợi Cường cùng Lý Trung đồng dạng trầm mặc không nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt biểu lộ cũng không quá đẹp mắt, nhất là Hứa Tứ Dã, hắn làm nửa đời người kiêu hùng, lại như thế nào cam tâm trở thành người khác khôi lỗi. Một đám ngu ngốc, Lâm Hoan sắc mặt lạnh lẽo, trào phúng nói ra, nếu như không có trợ giúp của ta, đừng nói tranh bá hoa thành, hai ngày sau các ngươi có thể hay không còn sống đều muốn đánh cái thật to dấu chấm hỏi. Cái này, Hứa Tứ Dã sắc mặt lại biến. Hắn không phải không rõ đạo lý này, nhưng hắn thật không muốn làm người khác khôi lỗi a, chỉ nghe Lâm Hoan tiếp tục nói ra, mà lại ngươi cũng không cần lo lắng, bình thường việc nhỏ ta không gặp qua hỏi, ngươi có thể tưởng thường ngày làm ngươi Hứa gia gia chủ, cái gì là việc nhỏ, cái gì là đại sự. Hứa Tứ Dã thần sắc khẽ buông lỏng, thăm dò mà hỏi. Lâm Hoan bá khí nói ra ta quyết định. Hứa Tứ Dã, Hứa Lợi Cường, Lý Trung, đây hắn, mẹ nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ cân nhắc thời gian. Lâm Hoan đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó bắt đầu đếm ngược 19-8. Tại Lâm Hoan sắp đếm tới một thời điểm, Hứa Tứ Dã cắn răng nói ra ta đáp ứng ngươi. Rất tốt, hai ngày sau, ngươi sẽ trở thành hoa thành thế giới dưới đất bá chủ. Lâm Hoan mỉm cười tiếp theo tại Hứa Thục Văn gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó quay người rời đi căn này phòng bệnh. Lâm Hoan sau khi đi lại qua thật lâu, Hứa Lợi Cường mới không cam tâm mà hỏi, nghĩa phụ, ngươi thật phải đáp ứng hắn. Lý Trung cũng khuyên nói ra, gia chủ, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Hứa Tứ Dã không có trả lời bọn hắn, mà là nhìn về phía nữ nhi Hứa Thục Văn, hỏi, ngươi vì cái gì không khuyên giải ta. Chấm, Hứa Thục Văn đắng chát cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta biết kết quả này không có cách nào cải biến, đã như vậy, khuyên ngươi cũng chỉ là tăng thêm phiền nhiễu thôi. Nàng biết Lâm Hoan đã nói chưa từng có nuốt lời qua tới đối đầu ứng, hắn khẳng định cũng không hy vọng người khác lật lọng, nếu không. Loại kia kết quả, Hứa Thục Văn không dám tưởng tượng. Hứa Tứ Dã thở dài, nói ra, đúng vậy a, kết quả không cách nào cải biến, không bằng tiếp nhận. Chỉ bất qua tai nhìn hắn đối với ngươi giống như có chút ý tứ. Nếu là Lâm tiên sinh thành nhà chúng ta con rể, liền không quan trọng người đó định đoạt, ngươi nói đúng a? Hứa Thục Văn mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói ra cha ta cùng hắn ở giữa không có gì. Ha ha, tốt tốt tốt, ngươi nói không, có gì cũng không có cái gì đi, con gái lớn không dùng được rồi. Hứa Tứ Dã là nhìn ra Lâm Hoan cùng nữ nhi ở giữa quan hệ thân mật mới có thể như thế dứt khoát đáp ứng. Có cái võ đạo tông sư cấp tuổi trẻ cao thủ làm con rể, đừng nói hoa thành, coi như Quảng Nhạc tỉnh lại có thể có mấy cái. Một bên Lý Trung cùng Hứa Lợi Cường nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, không khỏi đối với Hứa Tứ Dã càng thêm bội phục. Gia chủ không hổ là gia chủ, nhìn sự tình xác thực lâu dài. Hai ngày sau, buổi sáng 10 điểm, hoa thành chân núi. Chuyện của tôi đốt nét, hoa thành sơn độ cao so với mặt biển chỉ có 28.5m, phía trên cây rừng rậm rạp cỏ dại rậm rạp ngoại trừ có ngoài trời vận động kẻ yêu thích vào xem bên ngoài có rất ít người đến đây nơi đây. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, hôm nay hoa thành chân núi. Có chút náo nhiệt, có mấy chục chiếc màu đen xe Việt dã đậu ở chỗ này, đem lên sơn duy nhất một con đường cực chật như nêm cối. Trừ cái đó ra còn có gần trăm tên người áo đen chia ba phương hướng tụ tập cùng một chỗ, hiện lên tạo thế chân vạc trạng thái. Mà lại không người nói chuyện, bầu không khí nhìn rất là túc sát. Đúng lúc này, lại có ba chiếc ô tô từ đằng xa lái tới. Phiên bản dài huyễn ảnh dẫn đầu, ở giữa là Bentley Mustang, phía sau cùng đi theo thì là một cỗ Porsche Panamera. Ba chiếc cộng lại quá ngàn vạn xe sang trọng chậm rãi sau khi dừng lại, liền lập tức có mấy tên người áo đen chạy tới mở cửa. Ngụy Hổ phụ tử, Đại Đào bằng giã từ huyễn ảnh bên trong đi ra, tiếp lấy Hạ Vũ phụ tử, Sử Vân Hạc Chu Thông từ Bentley Mustang bên trong đi ra. Lâm Hoan, Hứa Thục Văn, Hứa Lợi Cường, Lý Trung cũng từ Panamera bên trong đi. Ra, hoa thành thế lực ngầm Hứa, Ngụy, Hạ Tam gia tụ lại. Nhưng mà bọn hắn sau khi xuống xe cũng không lập tức lên núi, mà là làm ra một bộ đám người bộ dáng. Đối với cái này Lâm Hoan cũng có chút nghi hoặc, hiện tại liền hỏi còn có ai muốn tới. Hứa Thục Văn sắc mặt nghiêm túc nói ra, vừa mới nhận được tin tức Ngụy Hổ đem Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế lực Long Đầu lão đại Phạm Quang Hải cho mời tới, Phạm Quang Hải. Lâm Hoan đối với danh tự này cũng không lạ lẫm, lúc trước Hàn Long Đầu giao cho hắn trên tư liệu liền có đối với Phạm Quang Hải giới thiệu. Phạm Quang Hải, 62 tuổi, tước hiệu Hải Long Vương, khống chế Quảng Nhạc tỉnh gần 90, trên nước buôn lậu sinh ý, ngay tại lúc đó, hắn tại Quảng Nhạc tỉnh các nơi thiết lập rất nhiều dưới mặt đất cược. Chàng, cách đấu chàng, Quảng Nhạc tỉnh 80, du phẩm giao dịch. Cũng đều cùng hắn có quan hệ, bất luận là thế lực hay là tài lực, Phạm Quang Hải đều là Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế lực hoàn toàn xứng đáng N0.1. So sánh với hắn, Ngụy Hổ, Hạ Vũ, Hứa Tứ Dã ba người bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Đúng lúc này, nơi xa ra từ mấy chiếc xe sang trọng tạo thành xe sang trọng quân, hai chiếc Rolls-Royce Huyễn Ảnh dẫn đầu, ở giữa thì là một cỗ màu đen Maybach 62S, đằng sau hai chiếc xe là lao vụt Z500. Vẻn vẹn một cỗ Maybach 62S giá trị, liền vượt qua 1.000 vạn. Đây năm chiếc xe cộng lại, càng là một cái thiên văn sổ tự. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, Maybach lên ngồi chính là Phạm Quang Hải đi, thật sự là phô trương thật lớn, đúng vậy à, Hứa Thục Văn cười khổ một tiếng, nói ra, hắn thành danh thời điểm, cha ta còn tại làm đầu lĩnh mang đống cắt đây. Thân là Quảng Nhạc tỉnh, dưới đất thế giới đệ nhất nhân, điểm ấy phô trương không coi vào đâu. Lâm Hoan dắt tay của nàng, nhẹ giọng cười nói, chỉ cần ngươi nghe lời ta có thể giúp ngươi ngồi lên vị trí kia. Nghe nói như thế, Hứa Thục Văn lại là cười khổ một tiếng. Không nói trước nàng có muốn hay không ngồi lên vị trí kia, chỉ nói làm thành chuyện này độ khó, liền giống với lên trời. Muốn trở thành Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới đệ nhất nhân, không chỉ có riêng là có thể đánh liền có thể làm được, còn cần làm rõ các mặt quan hệ. Phạm Quang Hải hàng năm chuẩn bị quan hệ tiền, nghe nói liền có hạng ức chi cự. Hai người nói thì thầm công phu, năm chiếc xe sang trọng chậm rãi dừng lại, đón lấy, mặc một thân màu đen đường trang đích Phạm Quang Hải dưới tay người tầng tầng bảo vệ bên trong đi xuống xe. Cách chương,